bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 711, chân tướng chỉ có một cái. Cảnh đêm thâm trầm, sương độc tràn ngập thị trấn Centralia hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có dựa vào gần quặng mỏ địa phương, mới có thể nghe được dưới mặt đất hỏa mãnh liệt thiêu đốt âm thanh. Khoảng cách nửa đêm 12 giờ còn mấy phút nữa thời gian. Richard xuất hiện ở trong trấn nhỏ nhà thuộc về mình bên trong. Hai tầng lầu nhỏ bị đại hỏa thiêu đến một mảnh cháy đen. Đỉnh chóp sụp xuống, vách tường nứt ra, trong phòng khách lưu lại không có đốt sạch đồ dùng trong nhà. Richard đứng tại trong phế tích, hai tay vô ý thức ôm lấy, mặt không thay đổi nhìn chằm chằm một phương hướng nào đó. Thoạt nhìn tựa như là đang ngẩn người. Vì cái gì tên kia có khả năng tìm tới ta? Richard phát ra nghĩ linh tinh nghi hoặc âm thanh. Thanh âm bên trong mang theo một tia không đè nén được run rẩy. Chu Đô đám này điều tra viên đối Richard mở rộng kéo dài nửa cái thế kỷ truy sát. Rất nhiều điều tra viên bởi vì ngày qua ngày không có cuối Mirai mà cảm thấy tuyệt vọng. Mà Richard chính mình cũng làm sao không có cảm thấy chết lặng. Bồi tiếp Chu Đô đám người chơi trò chơi mèo vờn chuột. Vô luận cái này trò chơi thật tốt chơi, duy trì liên tục chơi nửa cái thế kỷ cũng sẽ cảm thấy sâu sắc phiền chán. Simi Ken cùng Isis xuất hiện. Cho trận này hình như không có cuối luân hồi mang đến biến hóa mới. Chỉ là biến hóa này lại không phải Richard vui lòng nhìn thấy. Cứ việc đáy lòng của hắn cũng hy vọng có thể thoát khỏi cái này vô tận luân hồi. Lại không hy vọng đại giới là thị trấn Centralia bị triệt để tự do. Không phải vậy hắn thủ vững nhiều năm như vậy sẽ không có ý nghĩa. Nguyên bản tưởng rằng dựa vào xuyên qua không gian năng lực, có thể làm cho Simi Ken cùng Isis biết khó mà lui. Ai biết mấy hiệp xuống, Simi Ken lại có thể chuẩn xác tìm tới vị trí của hắn. Richard cảm giác an toàn lập tức liền bị kích phá. Xa vào đến trước nay chưa từng có kinh hoàng bên trong. Ngoại trừ xuyên qua không gian năng lực bên ngoài, bản thân hắn lực lượng không hề làm sao xuất sắc. Đối mặt có khả năng miểu sát hắn Simi Ken cùng Isis, hoàn toàn sinh không nổi chiến đấu dục vọng. Đứng tại trong phòng khách phát một hồi ngốc. Mãi đến keng, keng, keng, tiếng chuông mới đưa Richard giật mình tỉnh lại. Nhìn xem tàn tạ phòng khách bắt đầu sống lại, hắn không nhịn được buông lỏng một hơi. Nơi này bọn họ hẳn là đuổi không kịp tới đi. Đây là một cái khác thời gian điểm thị trấn Centralia. Có lẽ là 50 năm trước. Có lẽ là 30 năm trước. Số lượng quá nhiều căn bản không nhớ rõ. Richard mặc dù không cách nào rời khỏi, nhưng hắn có thể tại cái này chút khác biệt thời gian điểm thị trấn Centralia xuyên tới xuyên lui. Hắn cũng không tin Simi Ken có khả năng bắt lấy chính mình. Keng, keng, keng. Tại tiếng chuông vang lên lúc, Simi Ken cùng Isis cũng đi theo xuất hiện ở trong trấn nhỏ. Hắn ngay lập tức liền đem chính mình huyết hệ nguyên tố thả ra ngoài. Sau đó cảm giác được đứng tại nhà mình phòng khách bên trong Richard. Simi Ken không có buông ra Isis tay. Lôi kéo nàng trực tiếp mở ra á không gian khe hở xuyên qua. Vừa vặn buông lỏng một hơi Richard, nhìn thấy Simi Ken cùng Isis xuất hiện lần nữa ở trước mặt mình. Hai mắt lập tức trợn tròn. Các ngươi, hắn đều đã chạy đến nơi đây. Vì cái gì còn có thể đuổi tới? Trả lời hắn là Simi Ken không lưu tình chút nào công kích. Mà kết quả cũng không có ngoài ý muốn. Richard lần thứ hai thuận lợi chạy mất. Lần này hắn không có chạy đến quặng mỏ bên trong, mà là trực tiếp rời khỏi thời gian này thị trấn Centralia, chạy đến mặt khác thời gian điểm tới. Simi Ken cũng đi theo mở ra á không gian khe hở, lôi kéo Isis đuổi theo. Tại song phương đều rời khỏi về sau, phảng phất có người kích thích đồng hồ kim đồng hồ, toàn bộ tiểu trấn sống lại tốc độ rõ ràng tăng nhanh. Chu Đô đám người vừa mới theo cái trước trong luân hồi bị thiêu chết, coi bọn họ một lần nữa phục sinh lúc lần thứ hai đối mặt chạy tới diệt vong cuối tiểu trấn. Vì cái gì? Tại sao lại đến? Tại bi phẫn trong tiếng kêu ầm ĩ, bọn họ lại một lần nữa bị ngọn lửa thôn phệ. Richard chạy trốn tới một cái khác thời gian điểm thị trấn Centralia. Như cũ là khoảng cách nửa đêm 12 giờ còn mấy phút nữa thời điểm. Tiểu trấn không có một ai. Nhưng Richard không có chút nào cảm giác an toàn. Hắn đứng tại trong phòng khách. Tựa như chim sợ cành cong tràn đầy đề phòng. Nhưng trong lòng còn lưu lại một chút xíu may mắn. Mấy phút đồng hồ sau. Làm tiếng chuông vang lên lúc. Tiểu trấn bắt đầu sống lại. Cái này phảng phất là một cái tín hiệu. Simi Ken cùng Isis lần thứ hai xuất hiện tại Richard trong nhà. Richard trong lòng may mắn hoàn toàn biến mất. Hắn không nói một lời. Trực tiếp lựa chọn chạy trốn. Simi Ken cùng Isis liếc nhau. Cũng theo sát lấy đuổi theo. Hai bên rời khỏi về sau. Tiểu trấn sống lại tốc độ lần thứ hai tăng nhanh. Rất nhanh lại bị dưới mặt đất hỏa thôn phệ. Vừa vặn bị thiêu chết chu đô đám người lại sống lại. Nhìn qua trước mắt không chỗ có thể trốn đại hỏa. Bọn họ đầy ngập bi phẫn. Thiên ngôn vạn ngữ chỉ hóa thành một chữ. Cỏ. Richard liền giống bị dọa sợ tiểu động vật đồng dạng. Hắn không đứng ở khác biệt thời gian điểm xuyên Việt. Tuyệt đối không ngừng xuống bước chân. Muốn nhờ vào đó thoát khỏi Simi Ken cùng Isis truy kích. Simi Ken cùng Isis theo đuổi không bỏ. Mặc dù mỗi lần xuyên qua đều rơi ở phía sau Richard không chỉ một điểm nửa điểm. Nhưng chỉ cần phương hướng cùng con đường đều chính xác. Hai người liền sẽ không từ bỏ. Cuối cùng là chu đô đám này điều tra viên. Bọn họ bị ép hưởng thụ lấy bắt đầu gia tăng tốc độ luân hồi. Mỗi một lần phục sinh liền đối mặt kết thúc. Quả thực tựa như là thân ở trong địa ngục. Miễn phí hưởng thụ lấy đồ nướng tư vị. Không biết trôi qua bao lâu. Làm Simi Ken cùng Isis xuất hiện lần nữa tại thị trấn Centralia bên trong lúc. Hai người biểu lộ đều không có nhẹ nhàng như vậy. Sau khi xuyên Việt thị trấn Centralia, thời gian cũng không chỉ là lưu lại tại 12 giờ phía trước, mà là đến 12 giờ về sau. Các cư dân đều đã phục sinh có một đoạn thời gian. Sẽ xuất hiện loại tình huống này là vì Richard chạy quá nhanh. Hắn mỗi một lần xuyên qua đều sẽ để luân hồi bắt đầu. Mỗi một lần rời khỏi đều sẽ để luân hồi gia tốc. Mà Simi Ken cứ việc rất cố gắng tại đuổi theo. Nhưng từ đầu đến cuối đều không thể đuổi kịp. Mà còn tựa hồ bị càng ném càng xa. Bởi vì Richard mỗi lần xuyên qua đều rất đơn giản. Trực tiếp mở ra á không gian khe hở chui vào liền được. Mà Simi Ken trước tiên cần phải mở ra á không gian khe hở. Tiến vào thuộc về hắn á không gian bên trong. Sau đó lại mở ra khe hở đi ra. Bởi vì nhiều một đạo trình tự làm việc. Dẫn đến tốc độ chậm rất nhiều. Hai người ban đầu còn có thể cắm ở tiếng chuông vang lên thời điểm đuổi tới. Đằng sau liền chậm rãi biến thành tiếng chuông vang lên về sau. Cư dân bắt đầu phục sinh. Đến bây giờ ngay cả quái vật bọn họ đều muốn bắt đầu xuất hiện. Ý vị này hai người đã bị Richard càng vung càng xa. Mấy lần, Simi Ken hướng Isis dò hỏi. Isis một mực tại yên lặng tính toán. Nghe đến hỏi thăm phía sau buột miệng nói ra. 335 lần. Liên tục xuyên qua 335 lần. Mục tiêu lại càng ngày càng xa. Simi Ken không nhịn được thở dài. Là chúng ta quá lạc quan. Muốn bắt được hắn không có đơn giản như vậy a, nhiều lần như vậy xuyên qua. Hắn hiện tại đã làm rõ ràng toàn bộ thị trấn Centralia đại khái tình huống. Thị trấn Centralia thời gian, tựa như là vô số vòng tròn nhỏ bắt đầu xuyên dài mạnh. Mỗi một cái vòng tròn nhỏ chính là một cái luân hồi. Theo sống lại đến hủy diệt, thị trấn Centralia một mực tại lặp lại quá trình này, mà tất cả vòng tròn liên tiếp. Liền cùng ngoại giới thời gian đồng bộ. Theo 1962 đến Simi Ken cùng Isis đi vào thời gian ngoại giới mỗi một ngày. Đối thị trấn Centralia đến nói chính là một cái luân hồi mới. Cái này nửa cái thế kỷ cộng lại chỉ ít có 1.8 trở lên luân hồi số lần. Mà Richard có thể trong này qua lại xuyên qua. Có thể nghĩ muốn bắt được hắn có nhiều khó khăn. Isis trấn an nói. Bằng vào chúng ta hiện tại truy kích tốc độ, rất nhanh liền có thể đem cái này hơn 1.000.000 lần đi đến. Simi Ken bất đắc dĩ nói, ta không phải sợ lần này số, ta là sợ đuổi tới cuối cùng. Hắn lại trở lại khởi điểm. Nghe đến Simi Ken nói như vậy, Isis cũng trầm mặc. Nếu như Richard thật sự có thể trở lại khởi điểm, cái kia mang ý nghĩa mãi mãi cũng bắt không được hắn. Mà theo Simi Ken cùng Isis phía trước chạy đến nửa cái thế kỷ phía trước kinh lịch đến xem, loại tình huống này là rất có thể. May mắn hai người đều không phải người bình thường. Rất nhanh liền một lần nữa giữ vững tinh thần đến. Tiếp tục bắt đầu truy kích. Bên kia, đã ít nhất chạy trốn tới hơn 1000 cái luân hồi về sau Richard cũng bắt đầu trầm tĩnh lại. Hắn đối toàn bộ thị trấn Centralia thời gian điểm như lòng bàn tay. Biết Simi Ken cùng Isis đã bị bỏ rơi đến rất xa. Nếu như bọn họ không có biện pháp khác, vậy liền không có khả năng tóm được Richard, liền đuổi đều đuổi không kịp. Richard thậm chí có khả năng trở về tới quá khứ thời gian đốt. Chạy đến Simi Ken cùng Isis đằng sau đi, mà bọn họ sẽ chỉ hoàn toàn không biết gì cả. Mình bạch điểm này về sau, nguyên bản mất đi cảm giác an toàn lập tức lại trở về. Richard triệt để buông lỏng thể xác tinh thần. Hắn rót cho mình một chén rượu, nằm tại nhà mình trên ghế sofa, ánh mắt nhìn trần nhà đèn treo. Đã sớm khuyên các ngươi rời khỏi, các ngươi không nghe, vậy liền tại vô tận trong luân hồi hưởng thụ tuyệt vọng đi. Nguyên bản Richard đối Simi Ken cùng Isis không có quá lớn ác ý, nhưng hai người này kiên nhẫn truy kích để trong lòng hắn sinh ra lâu ngày không gặp địch ý. Muốn cho hai người một cái khắc sâu dạy dỗ, hắn có chút giơ ly rượu lên, phảng phất tại cách không hướng Simi Ken cùng Isis mời rượu. Các ngươi nhất định sẽ thích tư vị này. Cạn ly, 1000 lần xuyên qua về sau, Simi Ken cùng Isis vẫn không có đuổi kịp Richard. Ngược lại thể nghiệm đến chu đô đám người đãi ngộ, vừa lên đến liền đụng phải bị đại hỏa thôn phệ tiểu trấn. 2000 lần sau khi xuyên Việt, Simi Ken cùng Isis tại 2 tầng lầu nhỏ bên trong phòng khách đụng phải Richard. Không phải đuổi kịp, mà là hắn cố ý xuất hiện tại trước mặt hai người. Các ngươi vĩnh viễn đuổi không kịp ta, tựa như trên đất chó hoang vĩnh viễn đuổi không kịp bay lượn hùng ưng. Richard lấy buông lỏng tư thế ngồi tại trên ghế sofa, đối Simi Ken cùng Isis tiến hành vô tình cười nhạo. 3000 lần sau khi xuyên Việt, Richard lại song nhược xuất hiện tại trước mặt hai người. Chậm rãi nói, ta sẽ trở lại ban đầu khởi điểm, mà các ngươi cần đi trở về. Đem lúc đến đường một lần nữa đi một lần, mới có thể tìm được ta. Vui vẻ sao? Mang đến cái này làm người tuyệt vọng tin tức về sau. Richard cười ha ha biến mất. Không biết bao nhiêu lần sau khi xuyên Việt, Simi Ken cùng Isis đều dừng lại truy kích động tác. Mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng rất hiển nhiên, chỉ dựa vào Simi Ken dạng này mặc càng là vĩnh viễn bắt không được Richard. Isis nhìn hướng Simi Ken, còn không có tìm tới rời đi đường sao? Phía sau xuyên qua, hai người đều không đơn thuần là vì bắt lấy Richard, cũng là vì tìm kiếm rời khỏi thị trấn Centralia đường. Simi Ken nghe vậy lắc đầu, thời gian đều là loạn, tìm đường ra ngoài càng khó. Thị trấn Centralia mỗi một cái luân hồi cũng không phải là dựa theo thời gian trình tự nối liền cùng một chỗ, mà là lộn xộn. Khả năng cái này luân hồi dùng á không gian khe hở sau khi rời khỏi đây là 30 năm trước. Kế tiếp luân hồi sau khi rời khỏi đây liền biến thành 50 năm. Lại xuống một cái luân hồi liền biến thành 10 năm. Nếu như muốn chuẩn xác tìm tới Simi Ken cùng Isis lúc đi vào thời gian, khả năng cần đem thị trấn Centralia cái này ít nhất 1.800.000 cái luân hồi đều kiểm tra một lần mới có thể tìm tới rời đi đường. Nếu như Richard không hy vọng hai người rời khỏi, còn có thể động thủ đem những này luân hồi toàn bộ xáo trộn. Đối mặt cái này làm người tuyệt vọng tình huống, Isis cũng không có khẩn trương, như cũ duy trì chấn định. Trước nghỉ ngơi một cái đi. Simi Ken có chút bực bội. Ta không hề mệt mỏi. Isis kiên trì nói. Thân thể không mệt, nhưng tinh thần của ngươi đã bắt đầu táo bạo. Dạng này còn có thể tìm tới đường ra sao? Simi Ken hơi ngẩn ra. Không cùng nàng tranh cãi, mà là thở dài. Ngươi nói không sai. Hắn trước đây đụng phải nguy hiểm cũng không ít, nhưng còn không có lần nào giống như bây giờ có lực không chỗ dùng tình huống phát sinh. Rõ ràng có thể nhẹ nhõm miểu sát Richard, lại bị đối phương tùy ý nhảy mặt trào phúng. Simi Ken tâm thái đã rất khá. Đổi thành những người khác bị dạng này trào phúng, đã sớm vỏ sò trả phòng con trai không được. Lúc này hai người chính vị tại đã sống lại thị trấn Centralia bên trong. Các cư dân lần thứ hai sống lại, tiếp tục lấy ngày qua ngày vĩnh viễn không cuối luân hồi. Simi Ken cùng Isis tùy tiện đi vào một tòa yên tĩnh nhà lầu bên trong nghỉ ngơi. Hai người đều không có trò chuyện, mà là dùng trầm mặc đến làm dịu nôn nóng tâm tình. Phía ngoài luân hồi tại tiếp tục, Chu Đô đám kia điều tra viên cuối cùng xuất hiện lần nữa. Nhìn qua An Bình thị trấn Centralia, Chu Đô gần như muốn khóc lên. Hắn đã không nhớ ra được đến tột cùng bao nhiêu lần. Mỗi một lần phục sinh phía sau liền đụng phải đại hỏa. Sau đó bị thiêu chết, lại phục sinh, lại bị thiêu chết. Dạng này kéo dài không biết mấy ngàn lần. Phía trước nửa cái thế kỷ kinh lịch đều không có thống khổ như vậy. Bên cạnh hắn nguyên bản liền không nhiều điều tra viên. Đã có 1/3 tuyệt vọng đến trực tiếp lựa chọn từ bỏ. Những người còn lại cũng sắp bị đốt tới biến thành không có tư duy khô lỗi. Mặc dù nhục thể còn sống, nhưng cả trái tim đã chết. Hiện tại cuối cùng đụng phải không có thiêu đốt thị trấn Centralia. Chu Đô trong mắt nước mắt lập tức liền trào ra. Không dễ dàng a, thật là quá khó khăn. Simi Ken cùng Isis cách nửa cái tiểu trấn quan sát đám này điều tra viên. Nhìn thấy Chu Đô còn tại cổ vũ người bên cạnh hành động. Không khỏi đối gia hỏa này nghị lực cảm thấy khâm phục. Duy trì liên tục nửa cái thế kỷ thất bại. Lại kinh lịch mấy ngàn lần bị hỏa thiêu chết thống khổ. Thế mà còn không từ bỏ. Đáng sợ như vậy nghị lực. Simi Ken tự hỏi chính mình hẳn là làm không được. Còn lại điều tra viên. Tại Chu Đô cổ động xuống bắt đầu hành động. Nhào về phía Richard phòng ở. Nhưng bọn hắn nhất định thất vọng. Bởi vì Richard căn bản là không tại cái này trong luân hồi. Không có tìm được Richard. Chu Đô dẫn người chạy tới quặng mỏ. Đồng dạng không có tìm được Richard bóng dáng. Một đám người đứng tại quặng mỏ bên trong. Mờ mịt bóng dáng thoạt nhìn 10 phần bi thương. Cuối cùng lại một lần bị dưới mặt đất hỏa nuốt chửng lấy. Simi Ken cùng Isis đều trầm mặc. Nhìn lửa cháy ngọn lửa chui ra mặt đất. Dần dần thôn phệ tiểu trấn. Trong tiểu trấn các cư dân mặc dù vô tri, nhưng cũng có thể cũng là hạnh phúc. Không có cái này làm người tuyệt vọng luân hồi ký ức. Tại đại hỏa xuất hiện phía trước, bọn họ cũng sẽ hóa thân trở thành quái vật. Không cần dùng lý trí đến tiếp nhận hỏa diễm đốt cháy thống khổ. Simi Ken nhìn xem trong tiểu trấn mấy ngàn cư dân biến thành quái vật. Tại trong hỏa hoạn kêu rên bóng dáng, ánh mắt dần dần thay đổi. Có đồ vật gì theo trong đầu hắn chợt lóe lên. Rõ ràng cảm giác là vật rất quan trọng. Lại bắt không được. Isis nhìn xem Simi Ken nhíu mày suy tư bộ dạng. Lên tiếng dò hỏi. Ngươi thế nào? Simi Ken không có trả lời. Mà là bắt lấy tay của nàng. Tiến về kế tiếp luân hồi. Tại kế tiếp trong luân hồi. Simi Ken không có xuất thủ can thiệp. Tiếp tục trốn đi quan sát toàn bộ luân hồi quá trình. Isis đoán được Simi Ken khả năng đang nghiệm chứng một thứ gì đó. Bởi vậy không có quấy nhiễu hắn. Liên tục mấy cái luân hồi. Simi Ken đều là một mực dạng này không nói tiếng nào đứng ngoài quan sát. Trốn tại mặt khác thời gian điểm Richard. Cũng tại yên lặng quan sát đến Simi Ken cùng Isis cử động. Đây là, đã bỏ đi sao? Richard đoán không ra Simi Ken hành động bây giờ là có mục đích gì. Nhưng trong lòng ẩn ẩn có chút cảm giác bất an. Liên tục quan sát 7-8 lần luân hồi về sau. Simi Ken cuối cùng bắt lấy phía trước trong đầu không có bắt lấy đồ vật. Tựa như đẩy ra một cánh cửa. Nháy mắt sáng tỏ thông suốt. Tại tiểu trấn lần thứ hai kết thúc luân hồi về sau. Simi Ken lôi kéo Isis tiến vào á không gian bên trong. Tránh né lấy Richard nhìn trộm. Hắn đối Isis hỏi. Người biết nhân loại đang ở tình huống nào lại biến thành quái vật sao? Isis gần như không có làm sao suy tư. Bị mẫu thân lực lượng ảnh hưởng. hoặc là bị tà thần lực lượng ảnh hưởng. Không sai. Simi Ken vỗ tay phát ra tiếng. Hưng phấn nói. Thị trấn Centralia sẽ xuất hiện 3 đợt quái vật. Đợt tập kích thứ nhất Chu Đô đám kia điều tra viên cùng tiểu trấn cư dân. Đợt thứ hai là tiểu trấn cư dân chính mình biến thành. Đợt thứ ba là quặng mỏ bên trong những cái kia táng thân biển lửa tà giáo đồ. Ngươi cho rằng trong này có mấy đợt là nhận đến mẫu thân lực lượng ảnh hưởng. Đương nhiên đều là. Chấm ngoặc kép, Isis vô ý thức cần hồi đáp. Nhưng lại đem nói đến miệng lời nói lại nuốt trở về. Một bộ trầm tư dáng dấp. Chẳng lẽ ngươi cho rằng. Cư dân biến thành quái vật. Còn có những cái kia tà giáo đồ. Đều là nhận đến tà thần lực lượng ảnh hưởng. Đúng, chính là như vậy. Simi Ken 10 phần phấn chấn nói. Ta hoài nghi tại quặng mỏ bên trong có một cái sắp mở ra cửa. Tà thần lực lượng từ bên trong cửa thẩm thấu ra. Đem tà giáo đồ cùng các cư dân đều biến thành quái vật. Người còn nhớ chứ? Chúng ta đi vào phía trước. Đối thị trấn Centralia đều sinh ra một cỗ cảm giác nguy cơ. Đó phải là đối cái cửa này sinh ra. Nếu như không phải tại mẫu thân trong trí nhớ nhìn thấy cuồng tín đồ biến thành quái vật bộ dạng, Simi Ken liền không cách nào theo cư dân biến thành quái vật bên trong tìm tới chân tướng. Cư dân biến thành quái vật, tà giáo đồ, tế đàn, không ngừng luân hồi thời gian. Còn có Richard không nguyện ý nói chân tướng, đều chỉ hướng duy nhất đáp án cửa. Thị trấn Centralia không ngừng luân hồi. Nó mục đích khả năng chính là vì ngăn cản cửa mở ra. Mà mẫu thân thân thể trong này khả năng đóng vai không thể thiếu nhân vật. Nhìn qua Simi Ken phấn chấn dáng dấp, Isis trong lòng hiện ra một câu. Ngươi rốt cuộc tìm được chân tướng. Nàng không có vội vã thừa nhận, mà là chất vấn. Ngươi nói thị trấn Centralia có một cái cửa. Vậy chúng ta vì cái gì không nhìn thấy? Cũng không có cảm giác được tà thần lực lượng. Nếu như tà thần lực lượng thật nồng đậm đến có thể khiến các cư dân phát sinh biến dị. Cái kia Simi Ken cùng Isis khẳng định trời vừa sáng liền phát hiện. Đối mặt Isis chất vấn, Simi Ken không hề khẩn trương. Hắn liên tục mấy cái luân hồi quan sát. Đối với chính mình suy đoán đã có đầy đủ lòng tin. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.